Phát triển kinh tế nhờ đất đai sẽ khiến một số kẻ giàu nhanh, nhưng đây là loại cướp đoạt biến tướng. Mà phương thức cướp đoạt này dưới tác dụng quan trọng của quyền lực đã làm tăng đám người tham lam, ô lại. Quyền lực một khi không được giám sát sẽ tạo ra nguy hiểm kéo dài và vô cùng nguy hiểm. Điều tra ra một tên quan tham còn mạnh hơn hô hào khẩu hiệu mấy trăm lần. Dương Phàm nghe Trần Lão Gia Tử nói như vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, do dự một chút rồi nói. Về vấn đề tham nhũng ở thành phố Hải Tân, cháu phát hiện một người điều tra một người, các nơi khác dù cho cháu có thấy cũng chỉ có thể giả câm giả điếc. Cháu đang tỏ vẻ mình bất mãn sao? Trần Lão Gia Tử hừ một tiếng, vô tình vạch trần tâm trạng của Dương Phàm lúc này. Sự thật là như vậy mà, Dương Phàm không kiêu ngạo, không sợ hãi nói một câu, trong mắt lần đầu tiên hiện ra một tia khiêu khích. Trần Lão Gia Tử cũng cười lạnh một tiếng rồi nói, chờ cháu có năng lực giải quyết vấn đề này thì hãy nói chuyện với ông. Hai người cách nhau một đời sau một phen ngậm cắt bắn bóng, không? Gocchuyenaudio.com, hẹn mà cùng lựa chọn rụt cổ lại. Dương Phàm đứng lên thản nhiên nói, nếu không có chuyện gì khác cháu về chơi với vợ và con đây. Lâu rồi cháu không được nghỉ ngơi, lần này coi như tìm được lý do. Trần Lão Gia Tử không lên tiếng giữ Dương Phàm lại, chỉ nhẹ nhàng phất phất tay. Dương Phàm xoay người ra ngoài như chút được gánh nặng. Lúc này Dương Phàm mới có thể cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ trong lòng Trần Lão Gia Tử. Trần Lão Gia Tử có ngoại hiệu Trần Diêm Vương, đây là biệt danh đằng đằng sát khí như thế nào? Chẳng qua dù là người như Trần Lão Gia Tử, lúc ngồi trên vị trí cũng phải thỏa hiệp không ít. Ra khỏi biệt thự Tây Sơn, Dương Phàm vừa lái xe vừa gọi điện cho Triệu Việt báo cáo chuyện mình lên Bắc Kinh. Triệu Việt ở đầu bên kia cười lạnh một tiếng với việc Dương Phàm lấy cớ, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói. Như vậy cậu cứ ở Bắc Kinh đi, chuyện được xác định rõ ràng thì về. Trong lòng Triệu Việt có chút bất mãn vì Dương Phàm lại lựa chọn ở Bắc Kinh vào lúc này, nhưng lại có chút khen ngợi vì Dương Phàm đã lựa chọn như vậy. Triệu Việt không thể không thừa nhận mặc dù là mình nếu ở vào vị trí của Dương Phàm cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Đương nhiên Dương Phàm có thể gọi điện tới báo cáo một chút, từ một nghĩa nào đó đã phản ánh thái độ trung lập của Dương Phàm. Tấm kính chắn gió rất nhanh xuất hiện một tầng bụi, Dương Phàm một mình lái xe nên tâm trạng cũng xám xịt theo cơn bụi. Dương Phàm thực ra không thích Bắc Kinh này, cảm thấy rất không thích thành phố ô nhiễm này. Rất nhiều lúc Dương Phàm đang suy nghĩ một vấn đề, mình không nhận an bài của Trần Lão Gia Tử có phải là có quan hệ đến việc này. Một hạt mưa rơi trên tấm kính chắn gió biến thành rất nhiều giọt nước nhỏ, rất nhanh hóa thành cơn mưa to. Nước mưa đối với thành phố này có thể là rất hiếm có, kịp thời giải tỏa thành phố đầy ô nhiễm. Khi về đến Trần gia, Trương Tư Tề cầm ô ra đón. Hai người dựa sát vào nhau chạy lên bậc thang, nhìn từng hạt mưa rơi xuống từ mái hiên, Dương Phàm không tự giác ôm chặt lấy eo nhỏ của Trương Tư Tề. Chúng ta hình như rất ít khi đi chơi xung quanh với nhau thì phải. Dương Phàm cúi đầu hỏi một câu, Trương Tư Tề nghe xong liền ngửa mặt cười cười đầy dịu dàng mà nói. Anh có bận gì không? Mai chúng ta đi dạo xung quanh đây một chút. Nói ra không sợ em cười, rất nhiều nơi ở Bắc Kinh này anh chưa từng đến. Trong ấn tượng của anh, cuộc sống ở Bắc Kinh thì chỉ đến Cố Cung và Vạn Lý Trường Thành. Dù sao bây giờ có thể nhàn nhã một thời gian với em mà. Cách Trương.